Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi bị tối cổ rồi sao? Mọi người đang nói về chuyện gì thế? Cầu phổ cập khoa học, online chờ, rất gấp, lầu trên đừng gấp, tôi tới. Người này tên là La Dự Quán, là luật sư đại diện của một công ty sữa bột X. Vài tháng trước, công ty X bị phát hiện là sữa bột họ sản xuất ra không đủ tiêu chuẩn về chất lượng. Một người cha có con là nạn nhân của loại sữa bột đó đã đi kiện bọn họ, yêu cầu bọn họ bồi thường 200 vạn. Kết quả sao? Vị luật sư La này lại lấy tội danh tống tiền, đưa người cha đó vào tù, chết tiệt. Vậy mà lại có người như vậy, giúp đỡ nhà tư bản che đậy tội ác, làm người bị hại còn bị đi tù, lương tâm của anh nó không đau sao? La Dự Quán lắc lắc đầu xem như trả lời cho câu hỏi trên làn đạn, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng anh ta không cảm thấy xấu hổ vì chuyện bị vạch trần. Mọi người, tôi chỉ là một luật sư, mục đích hành nghề của một luật sư là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng. Mọi người mắng tôi chỉ vì tôi đã làm đúng với phận sự của tôi sao? Theo pháp luật quy định, anh ta tố cáo, tối đa chỉ được bồi thường gấp 10 lần giá gốc, một lon sữa bột kia đáng giá bao nhiêu tiền? Cùng lắm là 100 tệ, cho anh ta 1 vạn tệ, anh ta còn chưa hài lòng, muốn 200 vạn, đây chẳng phải là tống tiền sao? La Dự Quán đúng lý hợp tình mà cùng người xem phân tích đạo lý trong vụ việc đó. Các vị, đừng ai cản tôi muốn gờ, y, ế, tê anh ta. Con của người ta vì uống sữa bột không đủ tiêu chuẩn, phải nhập viện, 1 tháng. 1 tháng đó anh có biết không? 1 tháng nằm viện, biết bao nhiêu các loại chi phí khám chữa bệnh, chi phí ăn uống bồi dưỡng, người thân còn phải dừng lại sở hữu công việc để chăm sóc. Huống chi, sau khi xuất viện, quá trình hồi phục cũng tốn kém không ít, còn không biết có để lại di chứng gì hay không. 1 vạn tệ, 1 vạn tệ của các người to lắm sao? 1 vạn tệ của các người đủ làm gì? Má ơi, tôi thật sự tức giận rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ, anh ta có thể cũng là bất đắc dĩ. Dù sao cũng là luật sư đại diện doanh nghiệp. Việc anh ta bào chữa cho khách hàng của mình là đúng chức đúng trách. Mắng cả anh ta cũng hơi quá. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của anh ta mà xem, rõ ràng là cá mè một lứa. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đờ, a, o của tôi đâu? Cách chương.